Thôn Thiên, chương 511, Tuyệt Tiên Trận, góc truyện audio.com. Xác thực mà nói, Hoa Mị mặc dù đang tu hành ở Thái Huyền Môn, nhưng nàng cũng không phải là người của Thái Huyền Môn, hơn nữa người nhà của nàng cũng không hy vọng nàng quá nhiều tham dự vào tranh đấu của Thái Huyền Môn. Đồng thời, Hoa Mị bản thân cũng không muốn cùng Dương Lăng động thủ, cũng không phải là nàng nhân từ nương tay, mà là xuất phát từ kiêng kỵ đối với Dương Lăng. Lúc Hoa Mị lo lắng, thân hình Dương Lăng lại tiêu thất, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Dương Lăng lúc này một lần nữa trở lại vị trí đại điện trước kia, chợt có hai vị tiên tôn bước đến. Dương đạo hữu, đã lâu không gặp, người đến là hai gã nữ tu, cũng là đệ tử Quảng Hàn tiên tôn, bọn họ từng tại trên quần tiên hội Quảng Hàn tiên tôn, gặp qua Dương Lăng, bởi vậy liền nhận biết. Lúc này lần thứ hai gặp mặt, nhị vị nữ tu tiến lên bắt chuyện. Dương Lăng cười, như vậy xảo hợp nhị vị tiên tử cũng đến thang trời a. Quảng Hàn tiên tôn ngày trước đối Dương Lăng thập phần coi trọng, đệ tử của bà, đương nhiên cũng phải thập phần khách khí với Dương Lăng, một nữ tu nói. Nghe nói thang trời xuất hiện, chúng ta đến từ thời vận. Tiếp đó nàng thở dài, bất quá hiển nhiên phải tay không mà về thôi. Dương Lăng gật đầu, trong thang trời gì đó, có thể hầu như đều đã bị người ta lấy đi, trong bảo khố không có cái gì cả. Lúc này, Trầm Khắc nghênh ngang đi tới, xa xa hướng Dương Lăng chớp chớp con ngươi, Dương Lăng trong lòng khẽ động, đối nhị vị nữ tu vừa chắp tay. Hai vị tiên tử, đợi khi ra thang trời, thỉnh nhị vị đến hàn xá ngồi một chút. Hai nàng khó có được có dịp đi ra, cũng không muốn lập tức trở về cung quảng, lập tức cười nói. Nhất định, khách sáo một lúc, Dương Lăng nghênh ngang đi qua đó, cùng thân hình Trầm Khắc đồng thời tiêu thất tiến nhập trong một cái tiểu không gian. Dương Lăng há mồm phun ra một đoàn thanh quang này biến hóa thành một cái gương, hiển hiện toàn bộ tình huống trong thang trời. Người nói Uy Đức Điện đại trưởng lão tựa hồ cũng không có xuất hiện. Trầm Khắc vẻ mặt tiếc hận, cái lão già kia tiện nghi cho hắn. Sau đó một trận cười quái dị, bất quá không quan hệ, người Uy Đức Điện đến cũng không ít. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói, Trầm Khắc giết chết không bằng thu phục, người ta nghĩ biện pháp đưa bọn họ thu phục so với giết chết rất có hữu dụng. Trầm Khắc lắc đầu, không được, ta đại thế đạo tạm thời còn không thể hàng phục tiên tôn, nếu có thể ta đã sớm làm. Có ta giúp ngươi, là có thể. Dương Lăng cười thần bí, Uy Đức Điện một gã tiên tôn mới vừa đi đến một vị trí, đột nhiên tiêu thất tiến nhập một không gian khác. Trong không gian này, Dương Lăng cùng Trầm Khắc lạnh lùng đang đứng ở đối diện. Tiên tôn này trong lòng giật mình quát lên, bát gia đã tới, Trầm Khắc điềm nhiên nói, chờ ngươi đã nửa ngày rồi. Dương Lăng không nói hai lời, vung tay đánh ra một đạo kỳ quang, thiên la địa võng vây khốn đối phương. Sau đó đỉnh đầu hắn lao ra thất tình chung, Trầm Khắc cũng thi triển vương thuật trong đại thế đạo, song phương hợp lực 5-3 lần là tu sĩ liền chịu không nổi. Hắn chỉ là bát phẩm linh đài tu sĩ, ý chí còn không bằng 12 thiên nô, chỉ chốc lát công phu liền hàng phục như một nô lệ phủ phục dưới chân của Trầm Khắc. Chủ nhân, Trầm Khắc cảm giác đại thế đạo của mình tu vi kịch liệt đề thăng, trong lòng đại hỉ, mắng. Thật con mẹ nó sảng khoái, kế tục kế, góc truyện audio.com, tiếp, Dương Lăng lại nói, ta phải gặp một vị lão bằng hữu, chuyện tình vạn pháp môn tạm thời để đó đã. Bạch Giật Phi rốt cục đi ra thang trời, hắn đi vào đại điện, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười đắc ý. 33 vạn bậc thang trời, hắn cuối cùng đi tới 8 vạn bậc. Cho dù là tứ phẩm linh đài tiên tôn, cũng không nhất định có thể đi tới 8 vạn bậc thang trời a. Bạch Giật Phi trong lòng nghĩ như thế, mà khi hắn đi ra, lại ngoài ý muốn phát hiện 12 thiên nô cùng với Phá Diệt Tiên Tôn cũng không ở tại đây. Chẳng lẽ còn chưa có đi ra từ thang trời? Đang nghi hoặc hắn liền thấy Hoa Mị, lập tức đi qua hỏi. Những người khác đâu? Hoa Mị thần sắc cổ quái, ánh mắt của nàng dừng lại ở phía sau Bạch Giật Phi. Bạch Giật Phi bỗng nhiên xoay người, Dương Lăng đang lạnh lùng đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng đại điện u ám này hòa hợp nhất thể. Dương Lăng, người cư nhiên còn dám đến. Bạch Giật Phi lông mi dương lên, mà người Dương Lăng chợt lóe lên tiêu thất không gặp. Bạch Giật Phi không chút suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Phía sau Hoa Mị trương mồm há miệng, rốt cục không nói cái gì, nàng thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ. Chỉ có một mình ta trở lại, không thể hướng thiên ngoại thiên cùng Thái Huyền Môn giao phó. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng khổ não nổi lên. Dương Lăng cùng Bạch Giật Phi, một trước một sau xông vào một cái không gian, người vừa đến, Bạch Giật Phi cuồng tiếu một tiếng, dương tay đánh ra một đạo tử hắc quang hoa, hướng Dương Lăng bao phủ qua. Chính vào lúc này, trong thang trời cơ quan đại trận khởi động, một trận thiên toàn địa chuyển, Bạch Giật Phi liếc mắt nhìn mục tiêu biến mất. Người đâu? Bạch Giật Phi trong lòng kinh hãi, thu hồi cương khí phóng xuất tuyệt tiên trận đồ. mà lúc này, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên truyền ra lôi âm ù ù, hàng tỷ lôi quang, vô cùng thiểm điện không ngừng mà oanh kích xuống. Không tốt, Bạch Giật Phi vận chuyển linh đài lực lượng, bảo vệ thân thể, cả giận nói. Dương Lăng, người cư nhiên xử trá lộng gian, có dám ra đây cùng ta đánh một trận, thanh âm Dương Lăng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Giật Phi, hôm nay bản đạo quân chỉ muốn giết ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị tử vong, muốn đơn đả độc đấu, chờ ta có công phu mới phụng bồi. Lúc này đây, Dương Lăng căn bản không cùng Bạch Giật Phi chính diện xung đột mà là thôi động đại trận uy lực lớn nhất trong thanh trời khốn sát người này. Chữ hưng phấn mà thao túng cơ quan đại trận, bỗng nhiên nàng hắc hắc cười, trong đại trận chợt có trăm nghìn đạo ánh đao sắc bén từ trong hư không chém tới, uy lực cường hoành, Bạch Giật Phi hơi bị biến sắc. Xâm, ngũ phẩm linh đài Bạch Giật Phi, ngạnh kháng bị chảm lạc một cánh tay, hắn phát ra một tiếng rít gào. Dương Lăng, ta không tha cho ngươi. Xâm, Bạch Giật Phi muốn tránh cũng không thể tránh, nửa đầu bị chảm lạc dường như bị chia thành hai nửa như dưa hấu. Lập tức có nghìn vạn lần ánh đao, đem Bạch Giật Phi chảm thành thịt nát. Dương Lăng thấy mà ra đầu tê dại, trong lòng cuồng khiếu. Lợi hại, chữ vỗ vỗ tay nhỏ bé, nói thầm. Thiên vương chảm thần đao dùng để giết loại tiểu nhân vật này thực sự là đại tài tiểu dụng. Dương Lăng thanh lý thi thể Bạch Giật Phi, ngũ phẩm linh đài thế giới của hắn đã bị chảm thành mảnh nhỏ, Dương Lăng không muốn lãng phí, đều thu hút trong kim quang luyện thành đan dược. Ngoài ra, trên người Bạch Giật Phi gì đó đều bị ánh đao chảm nát, chỉ có như vậy. Góc truyện audio.com, may mắn còn tồn tại lại, đó là tuyệt tiên trận đồ. Trận này đồ đã được Bạch Giật Phi tế luyện, vì thế Dương Lăng cũng không dám lấy nó, mà thi triển ngũ hành phiên thiên ấn đem nó chấn áp, sau đó thu hút vào trong kim quang, tạm thời lưu lại. Lúc này, phàm tu sĩ tiến nhập thang trời, đều đã lục tục đi ra, người trong đại điện càng ngày càng nhiều. Trong bọn họ tuyệt đại đa số thập phần thất vọng, không thể tại trong thang trời có phát hiện gì. Một nhóm tu sĩ vạn pháp môn cùng Trầm Khắc đi vào, nhưng đều âm thầm truyền âm hỏi việc bí thực. Trầm Khắc này vẻ mặt tiếc hận mà nói. Chư vị, lúc này mới phát hiện bí thực nguyên lai là giả. Hơn 10 người thiếu chút nữa thổ huyết, giả sao? Trầm Khắc không thể không biết cái gì, thản nhiên đi khai ra, lưu lại một đoàn người mắt to mắt nhỏ trừng trừng. Người vạn pháp môn, ngoại trừ một nhóm Trầm Khắc ra, còn có rất nhiều nhân vật xuất hiện. Trầm Khắc lúc này muốn làm, là đem bọn họ dẫn tới trong đại trận, sau đó nghĩ biện pháp hàng phục. Phía trước không xa, đứng một gã tu sĩ, người này cùng Khương Thượng đồng dạng đều là người Huyền Băng Điện, đã là lục phẩm linh đài, tên gọi Trần Vấn. Trần Vấn thấy Trầm Khắc đi tới, lễ phép khẽ gật đầu. Bát gia, Trầm Khắc gật đầu, Trần Vấn, đi theo ta. Trần Vấn ngẩn ra, bát gia, đi nơi nào? Tới đó ngươi liền biết. Trầm Khắc cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới phía trước. Trần Vấn đường đường lục phẩm tiên tôn ngược lại cũng không sợ ám toán, suy nghĩ một chút rồi theo qua đó, hắn trong lòng hiếu kỳ, Trầm Khắc tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì, lẽ nào muốn mượn hơi mình. Đi vào nơi nào đó trong đại điện, Trần Vấn vừa muốn hỏi, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, tiến nhập một chỗ không gian khác. Hàng phục một gã lục phẩm linh đài tiên tôn, sợ là rất chắc chờ. Trầm Khắc mệt đến đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng thành công, chung quy cũng đem hắn thu phục. Dương Lăng đứng ở một bên gõ chuông xem náo nhiệt, lúc này trêu ghẹo mà nói. Phải thu phục tổng cộng 7 người tiên tôn, ngươi được chứ? Trầm Khắc cười quái một tiếng, cơ hội khó có được a, bất cứ giá nào, như thế lần lượt 7 vị tiên tôn cư nhiên đều bị Trầm Khắc hàng phục. Đại thế đạo thập phần kỳ dị, mỗi khi hàng phục một người, đại thế đạo uy lực lại tăng cường một chút. Cho nên càng về sau Trầm Khắc lại càng thuận lợi. Ngay lúc Dương Lăng cùng Trầm Khắc liên thủ hàng phục vạn pháp môn tiên tôn, trong đại điện lại bạo phát tranh đấu. Đã không biết là ai khiến cho phát ra xung đột, nói chung là lưỡng cổ thế lực có cựu oán chạm mặt, vì vậy tranh đấu nổi lên. Trong quá trình tranh đấu, pháp lực lan đến các tu sĩ khác, vì vậy tranh đấu khuếch đại. Đầu tiên là mấy người, sau lại là mười mấy người, lúc này, đã diễn biến thành mấy trăm người hỗn chiến. Trong tiểu không gian, Dương Lăng cùng Trầm Khắc bàng quan mà nhìn, càng nhìn, hai người lại càng kinh ngạc. Đây là lực lượng đại kiếp nạn sao? Ngươi xem những người này, bọn họ đều là hạng người tu vi cao thâm, nhưng lúc này lại khống chế không được tâm ma, vì chuyện nho nhỏ mà liều mạng. Trầm Khắc cảm giác một trận mao cốt tùng nhiên, lạnh tóc gáy. Dương Lăng thở dài một tiếng, nghĩ lại ngày trước thái cổ chân nhân là như thế mà xuống dốc. Trong quá trình tranh đấu có thể không đếm xỉa đến tu sĩ cực nhỏ. Mà có người tuy rằng không gặp phải cửu gia, cũng không có bị lan đến, nhưng bọn hắn... Góc truyện audio.com, lại ôm ảo tưởng đục nước béo cò kiếm tiện nghi, thình lình là một đao, sau đó cướp đoạt pháp khí đối phương, đan dược vi vi. người vạn pháp môn cũng không có thể may mắn mà tránh khỏi, bất quá bọn họ người đông thế mạnh, không bao nhiêu người dám trêu, cũng tịnh không ai thụ thương. Mà tu sĩ còn lại thì quần tam tụ ngũ, một mảnh loạn đấu. Hỗn chiến rằng co 3 ngày 3 đêm, tu sĩ tiến nhập thang trời, đã chết 1/3, bị thương 1/3, đương nhiên, còn có 1/3 là người thắng. Lúc này, trong thang trời một cổ lực lượng vận chuyển nổi lên, đem tất cả mọi người đưa ra ngoài thang trời. Dương Lăng cũng mang theo chữ ly khai, bọn họ mới vừa ra tới, tọa đại điện lập tức biến mất. Người đi ra có loại cảm giác một lần nữa xông lại, bọn họ vẻ sợ hãi mà kinh, nhớ tới tại trong thang trời tranh đấu tựa hồ không nên phát sinh. Đoàn người dần dần tán đi, hai gã nữ tu cười đi tới. Dương đạo hữu, nhị nữ này, chính là cung quảng nữ tu, các nàng thông minh nên không có tham dự tranh đấu, mà là xa xa tách ra, vì thế cũng không tổn thương. Dương Lăng cười nói, nhị vị tiên tử, nếu như không chê thỉnh đến hàn xá một hồi. Lập tức phóng xuất cửu dương tháp, bỏ xuống Trầm Khắc mang theo nhị vị nữ tu tiến nhập nhất nguyên cảnh. Trầm Khắc thở dài một tiếng, nào có như vậy chứ? Cửu dương tháp vòng vo lưu chuyển, rơi xuống trong tay Trầm Khắc, thanh âm cửu dương đồng tử truyền ra. Trầm gia, lão gia chúng ta thích nhất mỹ nhân, xin ngươi đừng trách. Trầm Khắc thầm chấp nhận, sớm biết như vậy ta cho lão gia các ngươi chọn vài phòng nữ tử làm thiếp. Nói xong, mang theo cửu dương tháp quay lại vạn pháp môn. Trên đường, 7 tên tiên tôn bị Trầm Khắc thu phục được thả đi ra ngoài, ai về nơi ấy. Thời gian tới, Trầm Khắc một khi có việc có thể bắt đầu dùng 7 người này, bọn họ đều là ám kỳ con cờ bí mật, chỉ cần Trầm Khắc không nói, không ai biết được. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.